Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 96, bình thường trở lại sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên không biết mình đến tột cùng thất thần bao lâu. Tại cổ đại công tượng Uyên nhắm mắt lại thời điểm, còn tại Thanh Khâu quốc người hiện đại Vệ Uyên trong ánh mắt khôi phục thần thái. Cái kia cổ phác đồ gốm như cũ còn vững vàng để lên bàn. Phản xạ ngoài cửa sổ chảy đến ánh nắng. Đường vân tinh tế vẫn như cũ. Lại thêm ra một tia cảm giác quen thuộc. Cái kia dài dằng dặc ký ức bị tiềm ẩn. Tựa như là trước kia hồi ức khi còn bé như thế mơ mơ hồ hồ. Chỉ là ước chừng còn nhớ rõ chút chuyện quan trọng. Mà đại bộ phận sự tình cùng chi tiết đều đã giống như là bị phong hóa nham thạch đồng dạng. Không có bất kỳ vết tích. Tóc trắng nữ tử mỉm cười nói. Nhớ lại sao? Vệ Uyên ngẩng đầu, thấy được nàng nếp nhăn trên mặt. Nhìn thấy mái tóc dài màu trắng bạc kia. Chậm rãi mới đưa nàng cùng trong trí nhớ vu nữ liên hệ tới. Vô ý thức đứng dậy. Dừng một chút. Sau đó dừng lại dựa theo ký ức phương thức hành lễ động tác. Chậm rãi đáp, vu nữ kiều, tiền bối, nữ kiều thỏa mãn gật đầu. Vệ Uyên lần nữa ngồi xuống. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào đi tiếp tục mở miệng. Nữ kiều mang theo một tia cảm khái nói. Năm đó cường thịnh đến cực điểm Đồ Sơn thị tộc. Lưu truyền đến hiện tại còn tính là còn sống. Cũng liền ngươi cùng ta. Không nghĩ tới. Năm đó cái kia một gốc côn luân không chết hoa. Mặc dù không có thể làm cho ngươi sống sót. Nhưng lại nhường ngươi hồn phách không có tiêu tán ở trong thiên địa. Dù sao liền phòng phong thị như thế có thể được xưng là thiên thần dòng dõi người. Sau khi chết hồn phách cũng sẽ tiêu tán. Vệ Uyên nghĩ đến trong trí nhớ giác. Ngay lúc đó nàng vẫn chỉ là cái tiểu bất điểm nha đầu. Có hay không cái bàn cao đều khó nói. Ngẫm lại nàng bây giờ. Vệ Uyên trong lòng có chút cổ quái. Lại nghĩ tới một chuyện. Nói. Ngài là làm sao nhận ra ta sao? Giác nàng đều không thể nhận ra ta cùng Uyên quan hệ. Nữ kiều thản nhiên nói. Nàng mới thấy qua ngươi 3 lần. Mà lại nàng lúc kia còn quá tuổi nhỏ. Ngươi là nàng giao lưu cái thứ nhất nhân loại. Nàng tâm tư đơn thuần. Không muốn ngươi chết, mới có thể trộm lấy không chết hoa. Nhưng là thời gian trôi qua quá dài dằng dặc. Nàng chỉ sợ đã sớm không nhớ rõ nhân loại kia công tượng dáng vẻ. Không nhớ rõ ngươi chân linh. Chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc đến tử vong. Còn có lúc trước lấy được danh tự mừng rỡ. Vẫn luôn còn nhớ chứ. Đến nỗi ta. Ngươi dù sao đã từng là Đồ Sơn thị con dân, mà ta là Đồ Sơn một đời kia vu nữ. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, thần sắc có chút hoảng hốt cùng phức tạp. Nữ kiều mỉm cười nói, làm sao vậy, xem ngươi thần thái tựa hồ còn có chút khó chịu. Chỉ dựa vào cái này đồ gốm bên trên khí tức, không có khả năng ảnh hưởng đến bản thân ngươi. Nhưng là biết mình đi qua kinh lịch. Ngươi không nên cảm thấy tự ngạo sao? Cái kia dù sao cũng coi là một trận ầm ầm sóng dậy cố sự. Vệ Uyên híp mắt, nhẹ giọng hồi đáp, ta có cái gì đáng được tự ngạo sao? Ầm ầm sóng dậy cũng không phải là Uyên, mà là thời đại kia mà thôi. Nếu như đem thời đại thay đổi một chút, cái kia Uyên chẳng qua là làm cả một đời công tượng. Tại có người đến cầu hôn thời điểm, dựa theo ngay lúc đó quy củ ngăn cản thoáng cái. Sau đó cùng bộ tộc cư dân cùng một chỗ công kích nổi điên dã thú. Cuối cùng đem thủ lĩnh bộ tộc nói tới đôi câu vài lời ghi chép lại. Tại hơn 60 tuổi thời điểm chết đi. Rất phổ thông nhàm chán một đời. Sở dĩ ngài cho rằng ta nên tự hào chút. Bất quá là bởi vì thời đại kia là nhân thần cùng tồn tại năm bên trong. Mà ta đã từng ngăn trở người gọi là Vũ. Công kích dã thú đã từng là sông hoài nước thủy hệ thủy thần. Mà ta là Vũ ghi chép văn tự lưu truyền đến hậu thế. Cho nên ngài ý tứ chân chính nhưng thật ra là đang nói. Có giá trị bị ghi khắc chính là Vũ một đời. Mà không phải công tượng Uyên đi qua. Làm thê tử của hắn. Ngài còn là cùng năm đó đồng dạng a, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút. Châm trước ngôn ngữ, cuối cùng nói, một dạng giảo hoạt, nữ kiều lộ ra dáng tươi cười. Khóe miệng ý cười giảo hoạt, nhưng ngươi cũng là thời đại kia một bộ phận, cho nên ầm ầm sóng dậy bên trong tự nhiên cũng có thuộc về ngươi bộ phận. Người hiện đại ở giữa chủ nghĩa duy vật lịch sử tựa hồ là dạng này nói. Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Không, điểm này đều không thần ma. Vệ Uyên không nói gì hồi lâu. Cuối cùng chỉ là nói. Tóm lại, hôm nay đa tạ tiền bối. Đối với hắn xưng hô, nữ kiều cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là mỉm cười đáp ứng. Sau đó lấy ra một cái hộp đưa cho hắn. Nói, trong này là cho phù thiên sư mật hàm. Cái kia tà đạo thân phận đã phân biệt. Đối với cùng thế giới ngăn cách thật lâu Thanh Khâu Quốc. Phù thiên sư biết đến đồ vật càng nhiều. Những người kia chỗ tu hành pháp môn là từ một môn chính pháp trong điển tịch chuyển hóa mà đến. Loại bỏ nguyên bản chân tu bộ phận. Lựa chọn chỉ vì cái trước mắt phương pháp tu hành. Đến mức biểu hiện ra ngoài gần như ma đạo. Mà môn kia điển tịch danh khí rất lớn. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua Thái Bình yếu thuật. Vệ Uyên đi ra nữ kiều sân nhỏ. Cả người như cũ còn có chút hoảng hốt cùng thất thần. Sân nhỏ bên ngoài thiên nữ giác ngay tại yên tĩnh chờ đợi. Vệ Uyên nhìn sang. Chú ý tới nàng cùng năm đó so sánh phảng phất như là người bình thường trưởng thành mười mấy năm. Nhìn qua không còn tuổi nhỏ. Bất quá cũng không tính là biến hóa quá nhiều. Có thể nhìn ra được nguyên bản hình dáng. Chỉ là nguyên bản tóc đen càng dài. Nguyên bản tuổi nhỏ lúc. Gương mặt có chút hơi hài nhi mập cũng biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên chợt nghĩ đến. Tựa hồ còn không thể dùng hài nhi mập để hình dung. Dù sao lúc kia giác khả năng đã có mấy trăm tuổi tuổi thọ. Khả năng chính mình cả đời này già nua chết đi thời điểm. Nàng nhìn qua còn là cùng hiện tại không có khác biệt đi. Thiếu nữ nghe được tiếng vang. Quay đầu, Vệ Uyên trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy đi qua cái kia ngồi xổm ở đồ gốm phía trước tiểu gia hòa. Cặp mắt kia cơ hồ không có quá nhiều biến hóa. Thiên nữ nói, Uyên ngươi đi ra. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, trầm mặc phía dưới. Đột nhiên nói, giác, ngươi ưa thích tên của ngươi sao? Thiếu nữ kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp. Đương nhiên, đây là ta còn lúc còn rất nhỏ. Một cái đồ sơn bộ công tượng cho ta lấy danh từ. Hắn là ta cái thứ nhất nhân loại bằng hữu. Mặc dù đã qua thật lâu, nhưng là ta còn có thể mơ hồ nhớ kỹ hắn cho ta nói qua đồ gốm cố sự. Hắn nói đồ gốm cần phải dùng để nấu nước hoặc là nấu cơm. Nhưng là trên Côn Lôn Sơn tất cả mọi người không cần ẩm thực. Ta không thể làm gì khác hơn là tại hắn cho đồ gốm bên trong thả một chút hái xuống hoa. Vệ Uyên tự nhiên hồi đáp. Không sao, đồ gốm vốn chính là dùng để sử dụng. Dùng để chở hoa cùng nấu nước đều là vận dụng. Cũng không hề có sự khác biệt. Người ưa thích liền tốt. Lúc trước chết đi thời điểm. Sau cùng tiếc nuối chính là không có hỏi thăm tiểu gia hỏa kia đến cùng có thích hay không chính mình cấp cho danh từ. Hiện tại xem ra, lựa chọn ban đầu cũng không có sai. Vệ Uyên trong lòng có cái tiểu kết cùng tiếc nuối như vậy bình phục. Nhìn xem mới tuổi tròn đôi mươi tướng mạo giác, cùng năm đó Uyên đồng dạng ở trong lòng cảm khái một câu. Không hổ là núi Côn Lôn thiên nữ a. Khi lấy được Thanh Khâu Quốc thẩm vấn tà đạo về sau tình báo về sau. Vệ Uyên cũng không có tại Thanh Khâu Quốc lưu lại xuống tới lý do. Hướng nữ kiều nói lời từ biệt về sau. Tốn chút thời gian, tìm được mất tích vài ngày cũng không biết làm gì mèo đen loại. Đạp lên đường về, viện bảo tàng bên trong. Vệ Uyên cúp điện thoại. Trương Hạo nói rất nhanh liền sẽ tới. Sau đó dùng chấm nước mềm mại vải bông lau sạch lấy tủ gỗ. Cuối cùng đem cái kia một tòa có cổ phác đường vân đồ gốm bày ra tại cái góc này bên trong. Cổ truyền thần nông thị chế gốm. Mà đời sau đời truyền lại. Mãi cho đến hiện đại đều như cũ có đồ gốm tồn tại. Vệ Uyên dùng pha lê làm hộp đem cái này đồ gốm chế trụ. Đến từ nhân thần cùng tồn tại chi niên chu hội tai thú lập thức hũ gốm. Tồn tại có cũng không hoàn thiện màu son men. Có đồ sơn thị cửu vĩ văn. Cổ pháp mà hoàn chỉnh. Đường cong nhu hòa. Uyên làm. Vũ dùng. Nữ kiều giấu chi. Trở lại tại Uyên. Viện bảo tàng đồ cất giữ 001. Vệ Uyên dùng ký hiệu bút trên giấy viết đánh số. Tiện tay dán. Mà tại bọn hắn rời đi đoạn thời gian này bên trong. Vị kia Thanh Khâu Hồ Hồ Minh đoạn thời gian này không có nhàn rỗi. Hắn đem chính mình lão hữu năm đó tàng thư cũng đều mua trở về. Cảm thấy không thể để cho những thứ này tâm huyết đều uổng phí. Ý định mở một nhà sách cũ cửa hàng. Tại toàn bộ tiền thị tìm thật nhiều địa phương. Cuối cùng quyết định tại đầu này lão thành khu bên trong xây dựng. Vừa lúc đầu này phố cũ trên có một cái 2 tầng lầu các. Dứt khoát trực tiếp ra mua. Gần nhất đều đang sửa chữa. Vệ Uyên nhìn xem cái kia cổ phác đồ gốm. Trong đầu thoáng qua một vài bức tươi sáng hình ảnh. Lại đều đã không có cách làm liên hệ tới. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Nói cho cùng cái kia cổ đại kinh lịch. Chỉ lưu cho hắn một tay chế gốm cùng tạo ngọc tay nghề thôi. Nhiều nhất có thể dùng tay nghề này đến làm giả. Trừ cái đó ra. Sinh hoạt như cũ. Chính tự hỏi. Bên ngoài nghe được ô tô âm thanh. Hẳn là Trương Hạo đến. Vệ Uyên cất bước đi ra. Bên cạnh tiệm sách cũng mở cửa. Vệ Uyên vô ý thức quay đầu nhìn lại. Muốn chào hỏi. Nhìn thấy đi ra lại không phải Hồ Minh. Mà là 3 vị nhìn qua 18-19 tuổi thiếu nữ. Một vị khí khái hào hùng bừng bừng. 2 mắt sáng tỏ. Một vị diện sắc mềm mại ôn hòa. Cuối cùng đi ra thiếu nữ mặc phía ngoài quần jean. Nửa người trên là màu sáng thêu thùa áo jacket. Làn da trắng nõn non mịn. Ôm một bản rất dày sách. Vệ Uyên sắc mặt có chút cứng đờ. Vệ tiền bối. Hồ Mân đầu tiên là hưng phấn. Sau đó đàng hoàng hành lễ. Tô Yên Nhi đã từ lâu dịu dàng mỉm cười. Thanh Khâu Hồ tộc Tô Thị. Thanh Khâu Hồ tộc Hồ Thị. Còn có một cái. Mang theo huyền điểu văn thanh đồng dao găm cửu vĩ hồ. Tô Ngọc Nhi hành lễ. Lễ phép mà khách khí nói. Lão Tổ Tông nói chúng ta sẽ bị cái kia trồn hoang tinh quái liên quan là bởi vì rất ít tiếp xúc ngoại giới. Phía trước không cho phép là bởi vì không có người đáng giá tín nhiệm. Hiện tại nàng nói có thể để chúng ta tạm thời trên con đường này. Về sau thời gian bên trong. Còn mời chiếu cố nhiều hơn. Nàng bổ sung một câu. Đương nhiên, chúng ta đã làm tốt chuyển trường thủ tục. Sẽ tới phụ cận trong đại học đi đọc sách. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm. Nhìn thấy Hồ Minh ngay tại vội vàng đem sách bày ra đến. Còn kia mọt sách mạch vọng ngay tại lặng lẽ hướng qua bò. Trong phòng giày thêu đỏ đang khiêu vũ. Kéo sắt đen răng rắc Thích ra quân binh hồn cho vệ thanh mang về dưỡng hồn mộc tu bổ cành cây. Quỷ nước đang trộm uống Coca-Cola. 500 năm mèo đen loại ghé vào trên nóc nhà phơi nắng. Phát ra ủng ục thanh âm. 5 tháng yên lặng mà lại phổ thông bình thường. Ân, chí ít nhìn qua rất phổ thông. Đối diện tiệm hoa mở. Trương Hạo đang từ trong xe xuống tới. Chào hỏi, nói. Vệ quán chủ, du lịch trở về a. Bên cạnh Tô Ngọc Nhi khách khí nói. Vệ thúc thúc ngài còn có khách nhân. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Trương Hạo nhìn thoáng qua Tô Ngọc Nhi. Hiếu kỳ nói. Không nghĩ tới vệ quán chủ ngươi chất nữ đều như thế lớn. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Giải thích nói. Ta chỉ là bối phận hơi lớn một chút xíu. Đến, tiến đến ngồi đi. Được rồi, Vệ Uyên đẩy cửa ra. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong theo ở phía sau. Đi vào cái này nho nhỏ trong viện bảo tàng. Mở cửa thời điểm phía sau cửa lục lạc leng keng một tiếng vang nhỏ. Vệ Uyên cho bọn hắn rót 2 chén trà. Ngồi tại ghế sofa bên trong. Thở ra một hơi, ta gọi Vệ Uyên, một cái bình thường viện bảo tàng quán chủ. Trong nhà trồng một gốc bồn hoa, nuôi một cái mèo. Nhà ta đối diện có một nhà lão bằng hữu nở hoa cửa hàng. Sát vách là một gian mới mở sách cũ phòng đọc. Tiệm sách chủ cửa hàng họ Hồ, gửi nuôi lấy ba cái quê nhà đến học sinh cấp 3. Tại cũ thành khu trải qua bình thường mà an ổn sinh hoạt. Cách chương.